Đinh Dỉ bám khói yếm trạch, chương 44, giữ anh ta sống đến tận rạng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe mắt của người đàn ông hơi rủ xuống, rõ ràng anh không hề có biểu cảm gì, nhưng Rosa vẫn cảm nhận được sự bất đắc dĩ giả vờ cùng với niềm đắc ý ngấm ngầm của anh. Cô đột nhiên cảm thấy thứ dưới lòng bàn tay mình không còn là làn da của Trình Thủ nữa, mà giống như một củ khoai lang nóng bỏng tay. Cô giật mình rụt tay lại, xoay người đi. Đôi tay cùng cả phần cổ đều ửng hồng, hơn nữa dưới ánh nhìn của Trình Thù, sắc đỏ càng ngày càng sâu. Trình Thù khẽ thở dài một hơi, sau đó đưa tay kéo cô gái nhỏ lại, để cô đối diện với anh. Thế nào, như vậy còn chưa đủ để chứng minh sao? Rosa bị hỏi đến mức muốn sụp đổ. Trước nay cô rất hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng trên giường, vậy mà lần này chỉ vài câu của anh đã khiến cô bối rối đến mức mất cả lý trí. Cô vô thức kéo chăn lên một chút, muốn che bớt sự lúng túng của mình. Thấy vậy, Trình Thù bật cười, lỗ âm ngực anh khẽ rung động. Rosa phát giọng lý nhí, có chút tò mò hỏi, Sebastiano, tại sao lại như vậy chứ? Trình Thù đáp, bẩm sinh thôi, ba mẹ anh cũng rất ngạc nhiên, em có biết giấc mơ lớn nhất trong đời của Sergio là gì không? Rosa lắc đầu, tóc cô lướt nhẹ qua chăn, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Anh nghiêm túc trả lời, là đem anh ra giải phẫu nghiên cứu. Rosa nghẹn lại một giây, sau đó bật cười thành tiếng. Cô cười rất lâu mới ngừng được. Nghe thấy cô đã cười mệt, Trình Thù cũng không trêu chọc cô nữa. Anh kéo cô nằm xuống lại, đưa cánh tay trái ra cho cô tựa vào. Sau đó, anh vươn tay tắt đèn, căn phòng lại chìm vào bóng tối. Rosa ngẩng đầu nhìn trần nhà, lúc này mới sững sờ nhận ra, trên trần nhà được gắn vô số đèn LED nhỏ li ti, tạo thành một bầu trời sao giả lập trông vô cùng chân thực. Dưới bầu trời sao ấy, cảm xúc của cả hai dần lắng lại. Họ lặng lẽ nhìn trần nhà, chỉ lắng nghe tiếng sóng biển, không ai nói gì. Rosa thầm nghĩ, cô rất thích những khoảnh khắc như thế này. Trong phút chốc ấy, dường như giữa họ không còn tồn tại mối quan hệ méo mó kia nữa, mà chỉ như một đôi tình nhân bình thường, xa cách khỏi thế giới nguy hiểm kia thật xa, thật xa. Thậm chí, điều này còn khiến trái tim cô rung động hơn bất cứ lần tiếp xúc mãnh liệt nào. Sebastiano, thật ra em rất muốn kể chuyện của mình cho anh nghe. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em phát hiện mình chẳng có câu chuyện nào để kể cả. Rosa nắm lấy đầu ngón tay phải của Trình Thù, nghịch ngợm lắc lắc rồi mở miệng giãi bày. Em năm nay 23 tuổi rồi, em đã ở trong Phoenix gần 23 năm, em chưa từng có một cuộc sống bình thường, dù chỉ một phút một giây. Khi còn nhỏ, em nhìn các chị trong đó tranh giành sự sủng ái để kiếm tiền, nhìn San Ma dạy họ cách quyến rũ đàn ông. Sau đó, khi em bị đẩy lên giường, em đã học được rất nhiều cách để làm họ hài lòng. Đôi khi, em thậm chí còn vô thức áp dụng những điều đó lên anh. Trước đây, em không có nhận thức gì về tình D, C, nó hoàn toàn bị bóp méo. Có những giây phút ngắn ngủi, em thậm chí không biết liệu nó có phải là điều đáng xấu hổ hay không. Thực ra em khao khát rất nhiều thứ, em muốn được đi học, em muốn đi lang thang khắp nơi. Rosa vẫn giữ giọng điệu thản nhiên, anh có biết không, trong Phoenix, em là cô gái may mắn nhất, em không bị bệnh, em không chết, bây giờ em còn được nhìn thấy rất nhiều thứ mà trước đây cả đời cũng không có cơ hội thấy được. Giọng nói của cô nhàn nhạt như thể đang kể về câu chuyện của một người xa lạ, nỗi đau dường như cách cô rất xa, rất xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người khao khát tự do nhưng lại bị giam cầm suốt 23 năm, không có cha, 5 năm không có mẹ. Không có quyền con người, phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Ngoài Fiona ra, cô chẳng có gì cả. Rosa ngước nhìn trần nhà, trong bóng tối, đôi mắt cô cũng sáng như những vì sao trên kia. Trình Thù đột nhiên rũ mắt xuống, đầu ngón tay khẽ run. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên anh không dám nhìn thẳng vào một người. Lòng bàn tay anh nhói đau không dứt, đau đến mức như có một sợi dây thô ráp trói chặt xương và máu, bịt kín trái tim đang đập trong lồ âm ngực. Anh thậm chí còn không biết mình đang trốn tránh điều gì. Có lẽ anh sợ phải nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô sau những cơn mưa, sợ nhìn thấy vẻ yếu ớt của cô. Em rất giỏi, thực sự rất giỏi. Một lúc lâu sau, anh khẽ khàng cam đoan, đừng sợ. Sau này em sẽ có tất cả. Rosa không bận tâm lời anh nói có thật hay không. Cô khẽ, một tiếng với vẻ thích thú, buông tay Trình Thủ ra rồi từ từ nhắm mắt lại. Những ngày qua đã tiêu hao quá nhiều tinh thần của cô, ngày mai còn phải đối mặt với một vòng áp bức mới từ Enrique. Rosa mệt đến mức không chống đỡ nổi, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Trình Thủ lặng lẽ xoay người lại sau khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô. Anh ngắm nhìn khuôn mặt bình yên trong giấc ngủ của Rosa. Anh giơ tay lên, muốn chạm vào sống mũi và đôi môi cô. Nhưng ngay trước khoảnh khắc ngón tay chạm đến, anh lại kiềm chế rút tay về. Trình Thủ tự nhắc nhở bản thân, cô gái nhỏ này rất khao khát ánh sáng. Vì thế, anh chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt lại. Một đêm không ngủ, sáng hôm sau, hai người ngủ đến tận trưa mới tỉnh dậy, sau đó xuống nhà hàng Pháp bên dưới dùng bữa. Sergio và Gaso đã ngồi sẵn ở chỗ gần cửa sổ từ lâu. Thấy Trình Thủ xuất hiện, họ lập tức vẫy tay. Rosa vương dịch xuống, hai người đối diện liền thức thời đẩy đờ ĩa thức ăn về phía cô. Không cần câu nệ thế đâu, ăn uống tùy ý đi, nhóc. Sergio ngậm một mẩu bánh mì trong miệng, rồi quay đầu nói với Sebastiano. Gia tộc Santos đã trở mặt với Enrique rồi. Sáng nay họ vừa công bố lệnh truy nã kẻ thủ ác. Hơn nữa, tối qua trực thăng đã đưa mẫu thí nghiệm đi. Enrique phát hiện ra là Rebecca thả nó. Hắn đã đánh Rebecca một trận. Hắn đang bực lắm, mọi chuyện đều không suôn sẻ. Sergio cười phong lưu, rồi quay sang chỉ vào Gaso. Đừng có chết lãng phí đấy. Bây giờ cậu còn đáng giá lắm. Một căn nhà ở Greenwich, Connecticut cơ mà. Gaso tiếp tục nhai ốc sên với vẻ mặt khó chịu. Chuyển chủ đề, Sergio lại vỗ tay với Sebastiano, cười nói. Chúc mừng nhé, trên con tàu này, thế lực nào cũng có, cá lẫn rồng. Vậy mà hắn lại nghi ngờ mỗi anh đang trêu chọc hắn. Tối nay vui rồi đây. Hắn chưa đợi Sebastiano đáp lại đã đẩy một ly nước trái cây lạnh cho Rosa, giọng điệu đầy tiếc nuối. Khổ thân cô bé, phải theo anh ta vào sinh ra tử. Ba người đều nhìn hắn, Trình Thủ cười lạnh một tiếng, lấy một miếng bánh mì từ đờ ĩa rồi đưa cho Rosa. Rosa tự nhiên nhận lấy, đôi mắt cong lên đầy ý cười, rồi vẫy tay với Sergio. Lại đây một chút, Sergio nhìn dáng vẻ vô hại của Rosa, không phòng bị gì mà ghé sát vào. Rosa che giấu ý đồ, nụ cười càng lúc càng danh mãnh. Nhân lúc hắn đang nói chuyện, cô phối hợp với Trình Thủ nhét luôn miếng bánh mì vào miệng Sergio, chặn ngang lời hắn. Rosa có chút đắc ý, trong khi Sergio trừng mắt oán trách, cô ung dung nhận lấy khăn ướt từ Trình Thủ để lau tay. Trình Thủ cắt một miếng bít tết đặt vào đờ ĩa của cô, nhắc nhở đúng lúc. Lộ đuôi cáo rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đợi Rosa đáp lại, đối diện, Sergio vẫn còn ngậm bánh mì trong miệng, cố tình nhại lại Trình Thủ với giọng điệu châm chọc. Đuôi cáo, cáo sắp lộ rồi đó. Trình Thủ hết chịu nổi, lạnh giọng, muốn chết à? Sergio vội vàng lắc đầu, giơ tay làm động tác đầu hàng, cầu cứu. Không muốn, Rosa cứu tôi với. Rosa liếc xéo hắn, tôi đâu có khả năng đó. Sergio nhập vai quá đà, nhướng mày nói. Cô bé, đừng coi thường bản thân. Những lúc thế này, ngoài cô ra thì chẳng ai có thể cứu tôi cả. Rosa hỏi lại, vì sao? Gaso cũng nhếch môi cười lém lỉnh, hai tay khoanh lại tựa hờ sau đầu, thuận miệng tiếp lời trêu chọc. Cô Rosa, cô không biết sao? Nếu Sebastiano muốn ai chết lúc nửa đêm, cô có thể giữ anh ta sống đến tận rạng sáng đấy. Cách chương.